Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 418 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe Phan Lâm nói, nữ tử áo đỏ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Ta cho người biết, ta, Phan Lâm, đã lựa chọn cùng với Thánh Sơn các người đối địch, chưa từng sợ các người. Ta biết, tộc trưởng Thiên Kiêu, thiên phú vô song, thực lực kinh người, hoàn toàn không ai có thể so sánh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay, ta đã đứng tại đây, chú định ta sẽ cùng với hắn có một trận chiến sinh tử. Ai thắng, ai thua, còn chưa thể biết trước. Nhưng ngươi phải vì hành động hôm nay mà trả giá đắt. Phan Lâm gầm nhẹ, nghiễm nhiên giơ kiếm lên. Nữ tử áo đỏ, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Họ Phan kia, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Giang Thành, sinh linh đồ thán, dương quang chó gà không tha. Ngươi chờ đó rồi xem. Vậy thì ta liền cùng với Thánh Sơn, Ngọc Thạch đánh đủ. Cho dù có chiến đến hơi thở cuối cùng, ta nhất định phải đem Thánh Sơn nghiền nát thành tro bụi, đem tộc trưởng Thiên Kiêu chém thành muôn mảnh, đưa ngươi triệt để giết đi, không chừa mảnh giáp. Nữ tử áo đỏ gào thét đứng lên, xuất toàn bộ khí lực hướng về phía Phan Lâm mà phóng tới. Giờ này khắc này, cô ta cũng liều mạng. Dù chết thì cô ta cũng phải giật xuống một miếng thịt trên người của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm làm sao mà phải sợ cái thứ này chứ? Kinh hồng thần kiếm trực tiếp chém về phía đầu của nữ tử áo đỏ kia. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thần Y, ngươi dám! Một tiếng hét dài đột nhiên từ trong cung điện ngoại đãng truyền đến. Âm thanh mạnh, lực xuyên thấu, phảng phất đánh thẳng vào các linh hồn. Phan Lâm siết chặt hô hấp, còn chưa nhìn rõ thì lại là thấy một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua đại sơn, xông thẳng vào trong mộ huyệt, đánh đến bên trong cung điện này, mạnh mẽ bổ vào kiếm của Phan Lâm. Năng lượng chấn động, thân kiếm chách đi, trực tiếp bổ vào nữ tử áo đỏ bên cạnh, cắt đứt ba tấc áo dài. Nữ tử áo đỏ hô hấp ngưng trọng, vội vàng lui lại, nhìn ra bên ngoài, mừng rỡ như điên. Thiên tử, cô ta cao giọng la lên. Phan Lâm hướng về phía trên cung điện, ngoài núi nhìn ra lạnh giọng nói. Trường Thiên Kiêu sao? Rút lui. Ngoài núi, âm thanh lại lặp lại. Nữ tử áo đỏ không do dự, lùi lại phía sau, hướng về phía mộ huyệt mà chạy. Chạy sao? Phan Lâm lập tức muốn truy kích, nhưng lúc này lại có mấy đạo kiếm quang từ ngoài núi chém vào bên trong, xuyên thấu đại sơn, chém về phía cung điện. Nhưng cũng không nhắm ngay Phan Lâm, mà là người đang nằm trên mặt đất, ngay miệng tế đàn, Lý Sư. Phan Lâm bất đắc dĩ, đành phải lui lại ngăn cản, chờ chém nát những kiếm quang kia, nữ tử áo đỏ đã chạy tới ngoài núi. Lâm Thần Y, chúng ta sẽ còn gặp lại. Người là người mà mấy năm nay ta cảm thấy hứng thú, cũng là người mà ta muốn giết nhất. Lần kế tiếp, ta sẽ đích thân lấy mạng của người. Ngoài núi thanh âm truyền đến, lại là mang theo sát ý vô tận cùng với bá đạo ý tứ. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta không chết, Thánh Sơn vĩnh viễn, không có ngày yên tĩnh. Hiện tại, không phải là Thánh Sơn các người chủ động tìm ta, ta cũng sẽ chủ động xuất kích, diệt trừ Thánh Sơn. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ đem Thánh Sơn san thành bình địa, đưa người hết thảy giết chết. Phan Lâm mặt mày dữ tợn, nhìn chằm chằm vào phía trên mà giống lên. Cho nên nói, ngươi là muốn khiêu chiến với ta sao? Ngoài núi trầm mặc một lát, nhàn nhạt lên tiếng. Theo ý của ngươi, có lẽ là khiêu chiến, nhưng trong mắt của ta, đây chỉ là tuyên chiến. Buồn cười, chỉ là con sâu cái kiến, sao lại dám đủ can đảm chứ? Ngươi trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là phàm nhân, thân xác phàm thai. Lại dám khiêu chiến chiến thần sao? Ngoài núi, thanh âm lộ ra một nét khinh thường. Sau đó, một cỗ khí tức vô song bao trùm lấy toàn bộ ngọn núi. Phan Lâm cũng bị cỗ vô thượng khí này bao bọc. Chớp mắt, sinh linh xung quanh toàn bộ sợ hãi. Cái này, đây chính là thần linh giáng thế. Trong nháy mắt, Phan Lâm hiểu ra mình cùng với tộc trưởng Thiên Kiêu chênh lệch thực lực biết bao nhiêu. Hắn cuối cùng đã rõ vì sao người này sẽ được xưng là thần linh. Chỉ là phần khí thế này, thường nhân cũng khó mà tưởng tượng. Trong truyền thuyết, chín tôn tồn tại, sợ cũng sẽ không hơn cái này đâu. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trường Thiên Kiêu giáng lâm, hắn không tưởng tượng được, nhưng hắn ta cũng không e ngại. Giờ khắc này, hắn nguyện lấy sinh mệnh của chính mình để quyết chiến. Hiến tế ngũ tạng lục phủ cũng không phải là duy nhất. Phạm Thiên Đại Thánh cấm thuật bên trong còn có thiêu đốt sinh mệnh cùng với linh hồn đem đổi lấy năng lượng như bảy thần tướng. Xem ra, người rất có hứng thú. Ngoài núi, cảm nhận được lại một lần nữa lên tiếng. Chẳng qua, còn thiếu rất nhiều, rất nhiều. Phan Lâm, Lâm Thần Y, ta còn đang bế quan. Tạm thời không tiện ra tay. Không lâu sau, ta sẽ lại tìm ngươi. Ngươi sẽ có chút thời gian để chuẩn bị. Ta cho ngươi một đề nghị, chính là trốn đi. Trốn càng xa càng tốt. Nếu không, ngươi sẽ mang theo tiếc nuối cùng hối hận mà lìa đời. Thanh âm vừa dứt, khí y dần dần đãng tán. Cố mà chân quý thời gian còn lại đi. Sau đó khí y triệt để biến mất. Người như đã rời đi. Phan Lâm yên lặng, nhìn chăm chú lên phía trên. Hồi lâu, hắn đặt mông ngồi xuống đất, từng ngụm thở dốc. Phía sau đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. Quá khủng bố, đây chính là khí chàng của tộc trưởng Thiên Kiêu sao? Đối mặt với thực tại, Phan Lâm lại phát hiện ra mình bất lực. Nhưng lần này may mắn hắn không thể ra tay. Nếu không, Phan Lâm lúc này coi như có thể đánh lui, hơn phần nửa cũng phải bỏ mạng. Nếu như vẫn còn phi thăng đan thì có thể chống lại. Nhưng ngày đó, phi thăng đan đã mang ra sử dụng để hấp thu vạn sát. Không có cách nào tái tạo ra một phi thăng đan mới. Trong lòng của Phan Lâm nhẹ than, nhìn qua hộp kim cương rơi trên mặt đất. Bên cạnh, có chút xuất thần, một lát sau, hắn vội vàng đem hộp kim thu hồi lại, quay người hướng về phía Lý Dư bước đi. Chờ sau khi ôm được Lý Dư định rời đi, thì lúc này một cỗ hồng quang đột nhiên chiếu sáng toàn điện đường. Phan Lâm ghé mắt nhìn sang, lại phát hiện trong cung điện đột nhiên pháp trận lại sáng lên. Từng cỗ thi thể đứng ở trận điểm bên trên hóa thành bụi bặm tiêu tán, pháp trận vỡ tan sau. Phan Lâm sừng sốt một chút, giật mình. Kim cương truyền thừa đã bị mình thu phải. Pháp trận này tự nhiên không cần phải tồn tại nữa. Sẽ tự hủy đi. Pháp trận sụp đổ. Thi hài của Đại Thánh Phạm Thiên ở trên cao cũng dần dần tiêu tán, hóa thành cát vàng theo gió tan biến. Phạm Thiên Đại Thánh, mặc cho ngươi khi còn sống phong quang cỡ nào, thì thế nào chứ? Sau khi chết đi cũng chỉ là một nắm cát vàng. Trong nhân thế hết thảy cũng là quá khứ mà thôi. Phan Lâm thở dài lắc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn qua đại trận, cấp tốc giật xuống một khối vải áo trên người của mình, dính chút máu vẽ lại pháp trận. Chỉ chốc lát sau, đại trận cơ bản đã bị hắn vẽ lại trên vải áo. Bởi vì đại trận sụp đổ cho nên nội bộ hết thảy đều có thể thấy rõ. Tà trận như thế, lấy người vì tế phẩm, dùng không được, chẳng qua nội bộ một chút tinh diệu, có thể cho ta không ít dẫn dắt. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào tấm vải áo, sau đó nắm chặt lại ôm Lý Dư xông ra ngoài. Truyền thừa bị lấy đi, pháp trận sụp đổ, toàn bộ mộ huyệt cũng lắc lư, bắt đầu chuyển động. Chờ sau khi Phan Lâm rời khỏi mộ huyệt, không bao lâu sau cũng sụp đổ. Đại Thánh Phạm Thiên vĩnh viễn ngủ mãi ở nơi này. Phan Lâm kéo theo thân thể mỏi mệt, chậm rãi đi về phía trước, năng lượng hiến tế đã tan đi, mất đi ngũ tạng lục phủ, hắn vẹn vẹn dựa vào dược vật cùng với ngân châm để duy trì sinh mệnh. Nếu không nhanh chóng trị liệu, hắn chống đỡ không được bao lâu, sẽ chết đột ngột. Phan Lâm thở hổn hển, từng bước một hướng về phía trước. Tổng giám đốc Lâm. Đúng lúc này có một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, Phan Lâm cật lực đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy bọn người Từ Thiên từ trên xe chạy xuống, bước nhanh đến. Rất nhanh, Phan Lâm cùng với Lý Dư đã được đưa lên xe. Các người, làm sao lại tìm được nơi này chứ? Phan Lâm mở to mắt, suy yếu mà hỏi. Tổng giám đốc Lâm, Chúng tôi đã liên lạc với ngài không được, sau đó xem định vị, chúng tôi cũng không tìm được ngài. Về sau, thông qua giám sát, phát hiện ngài cùng với Lý Tiểu Thư đã mất tích ở bên ngoài Giang Thành. Sau đó chúng tôi liên hệ quan phương, triệu tập một đường giám sát tìm được chỗ này. Từ Thiên lo lắng không thôi, nhìn qua Văn Lâm mình đầy thương tích, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài có ổn không? Tôi không có việc gì hết. Ông lập tức gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng để hắn thay tôi chuẩn bị thuốc men. Mặt khác, đem người của Long Thủ gọi đến đi, chữa thương cho tôi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Rất nhanh, Từ Thiên đã đem Văn Lâm cùng với Lý Dư đưa đến Học viện Phái Nam Y. Đám người vô cùng lo lắng chạy tới. Tần Bách Tùng kiểm tra thương thế cho Văn Lâm, đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Lục phủ ngũ tạng đều không còn sao? Lão sư, ngài đây là sống sót như thế nào vậy? Tần Bách Tùng phát run. Thiên địa thần dược, người không thể tưởng tượng được đâu. Ta dù mất đi lục phủ ngũ tạng, nhưng có tái tạo cốt nhục dược, có thể khôi phục lại. Ta có cất giữ thần dược, người nhanh chóng mang tới đây. Mặt khác, sai người đưa muội muội của ta chữa thương đi. Tay của cô ấy nhất định phải mau chóng điều trị, hiểu chưa? Phan Lâm nằm ở trên giường bệnh, yếu ớt nói. Vâng, vâng ạ. Trải qua 3 ngày trị liệu, Phan Lâm cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường. Sau đó không cần Tần Bách Tùng cùng với mọi người giúp đỡ, hắn tự mình giải quyết. Đương nhiên, đáy lòng của hắn vẫn lo lắng cho Lý Dư nhất, cho nên chờ sau khi có thể xuống giường, liền vội vàng tiến đến phòng bệnh của Lý Dư. Lúc này, Lý Dư toàn thân quấn đầy băng vải, đang ngồi ở trên giường bệnh. Lý Ivan cũng đã tới, đang ngồi ở bên cạnh gọt táo, cùng với Lý Dư trò chuyện. Lý Dư có chút tiều tụy, trong mắt đều là sầu lo. Khi Phan Lâm lấy thân phận là Lâm Thần Y đi tới, Lý Dư vui mừng khôn xiết. Anh rể, anh không có việc gì đúng không? Quá tốt rồi. Lý Dư kích động rơi nước mắt, vui đến phát khóc. Lý Ivan thì mơ hồ, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Anh rể sao? Tiểu Dư, Lâm Thần Y khi nào đã thành anh rể của em rồi? Lý Dư khẽ giật mình mới ý thức được mình nói sai. Phan Lâm thì không chút rung động nào đi tới nói. Lý Tiểu Thư, không nên hiểu lầm. Lý Dư Tiểu Thư chỉ là tùy tiện mà đùa giỡn thôi. Đùa giỡn sao? Lý Ai Vân nhẹ trao mày, nghĩ đến cái gì đó liền thấp giọng nói. Tiểu Dư, chị là phụ nữ đã có chồng rồi. Em sao lại có thể nói loạn như vậy chứ? Chị nói cho em biết, chị sẽ không bao giờ phản bội anh rể của em đâu. Tìm đến Lâm Thần Y, về sau em đừng có gọi loạn lên như vậy nữa, biết không? Lý Ivan coi là Lý Dư cho rằng Lâm Thần Y cùng với cô có quan hệ, cho nên mới xưng hô bậy tạ như vậy. Lý Dư sừng sốt một chút, sau đó thì cố gắng nở ra nụ cười. Là chị, em về sau sẽ không gọi loạn như vậy nữa. Vậy là tốt rồi. Lý Ivan trừng mắt nhìn cô, sau đó đứng dậy hướng về phía Văn Lâm cúi đầu. Lâm Thần Y, lần này chuyện của Tiểu Dư đa tạ ngài chiếu cố. Tôi ở đây đại diện cho cả nhà họ Lý, cảm ơn ngài. Không có việc gì hết, Lý Tiểu Thư cũng coi như là nhân viên của tôi. Tôi không có bảo vệ tốt cho cô ấy, cho nên đây đều là việc tôi nên làm thôi. Phan Lâm lắc đầu. Lý Dư bị thương, nói với người ngoài là quay phim ngoài ý muốn bị thương. Dù sao thì cô ta hiện tại cũng là nhân vật của công chúng. Mọi cử động bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Tự nhiên phải mượn cớ qua loa tắc trách. Tiểu Dư, Lâm Thần Y hẳn là có lời gì muốn hàn huyên với em. Chị sẽ không quấy rầy hai người nữa. Cành bổ đặt ở trên bàn, chờ một lát nữa, em nhớ uống hết đi. Chị đi về trước. Lý Ái Vân nói. Được rồi, Ái Vân tỉ tỉ. Lý Dư gật đầu. Lâm Thần Y, tôi xin phép đi về trước. Lý Ái Vân lại gật đầu với Văn Lâm. Ái Vân, Tô Tiểu Thư, cô về trước đi. Phan Lâm muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đành thở dài. Lý Ái Vân có chút hoang mang, nhìn Phan Lâm, nhưng không hỏi nhiều, quay người rời đi. Chờ sau khi Lý Ái Vân rời đi, Phan Lâm mới xoay người nói. Tiểu Dư, em còn tốt đó chứ. Anh rể, em không có vấn đề gì đáng ngại đâu, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khỏi rồi. Lý Dư cố gắng mỉm cười nói. Thương thế của Lý Dư hoàn toàn sử dụng thuốc do Phan Lâm điều chế cất giữ. Thân thể của cô ta mặc dù khôi phục kém Phan Lâm, nhưng nhờ có thuốc gia trì, miệng vết thương khép lại cũng hết sức nhanh chóng. Lúc đầu, tối thiểu cũng phải nằm 1.5 năm, nhờ thuốc này 3 ngày đã khôi phục lại như bình thường. Không có việc gì thì tốt. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Tiểu Dư, em có thể giúp anh một việc hay không? Việc gì cơ? Lý Dư sững sờ, khó hiểu vô cùng. Trong mắt của cô ta, vị anh rể này không gì là không làm được, thông thiên triệt địa. Có thể có việc gì gấp mà cần mình giúp đỡ chứ? Anh muốn để cho em nghĩ biện pháp mang Ái Vân rời khỏi Giang Thành. Phan Lâm nói, rời khỏi Giang Thành sao? Lý Dư khẽ giật mình. Đúng vậy, hai người tiếp tục ở lại nơi này quá nguy hiểm. Phan Lâm nói, liên quan tới những việc của anh, em có thể biết được không nhiều. Anh cũng không có cách nào để giải thích rõ ràng với em. Chỉ có thể nói cho em biết, đối thủ của anh muốn đối phó với anh nên sợ không thể bảo vệ cho các người. Bởi vì anh không thể nhìn rõ được thực lực của đối phương, cho nên anh hy vọng các em có thể tránh đi trước. Nhưng mà anh từng khuyên Ái Vân rời đi, nhưng cô ấy lại không nguyện ý. Anh cũng không giải thích được tình hình nên muốn để em hay anh mang cô ấy rời đi. Chỉ có vậy thôi sao? Lý Dư nhu thuận gật đầu, mặt giãn ra cười. Anh rể, anh cứ yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho em. Vừa vặn, kịch bản mới của em cũng là đi ra ngoài tỉnh. Em sẽ lấy cớ này mang mọi người ra ngoài du lịch một chuyến. Được rồi, Phan Lâm gật gật đầu nói. Nhưng người đại diện của em nên thay đổi đi. Anh đã điều tra qua rồi. Lần này là người đại diện của em bắt em đi gặp người kia có đúng không? Người tham của như thế sẽ chỉ biết phản bội thôi. Không thích hợp để làm người đại diện đâu. Vâng ạ, Lý Dư gật đầu. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó anh sẽ để Hàn Long thu xếp cho các em rời đi. Vội vã như vậy hay sao? Lý Dư khẽ giật mình. Đi càng sớm càng tốt. Chuyện này... thôi được rồi. Lý Dư gật đầu. Cô cũng chứng kiến đám người kia hung tàn. Không phải là loại người dễ đối phó. Lập tức rời đi mới là lựa chọn tối ưu nhất. Cô ta không nghĩ lại trở thành gánh nặng cho Phan Lâm nữa. Giao phó xong chuyện bên này, Phan Lâm liền trở lại trong phòng, lấy ra hộp kim cương cùng với vải áo, dốc lòng nghiên cứu. Khói mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Nữ tử áo đỏ trùng điệp ngã xuống đất, bên khóe miệng đều là máu tươi. Thân ảnh áo trắng phiêu phiêu rơi vào bạch ngọc đình, rót chén trà, chậm rãi uống. Xin lỗi chủ tử, tôi để người phải thất vọng rồi. Nữ tử áo đỏ điều chỉnh lại trạng thái, quỳ trên mặt đất, cắn răng nói. Chuyện không liên quan tới người. Lâm thần y của Giang Thành hoàn toàn chính xác như dự đoán của ta. Vị này là một vị võ giả, ngươi quả quyết không bị thua dưới tay hắn. Nhưng hắn là y võ, vốn biến ảo khó lường, không tầm thường. Ngươi thua không ngoài dự đoán. Nam tử bình tĩnh nói. Lời này tuy nói như vậy, nữ tử áo đỏ vẫn cắn răng, khuôn mặt đều hiện lên nét không cam lòng. Người mau trở về đi, sau đó ta sẽ để cho người mang đến cho người bạch ngọc đoạn tục cao, giúp người tái sinh cánh tay kia. Mấy ngày nay, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nam tử nhàn nhạt nói, chủ tử, khi nào thì sẽ đi giết người này? Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu hỏi, trong mắt đều là cừu hận. Không thể nóng vội được. Võ trường đã chế tạo xong, không sai biệt lắm. Đợi sau khi ta nhập trường bế quan ra, chỉ là một lâm thần y bé nhỏ, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Còn muốn bế quan sao? Chủ tử, lấy thực lực của ngài, hiện tại giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Vì sao lúc trước không đem hắn hủy diệt chứ? Nữ tử áo đỏ vội vàng hỏi. Người vẫn khinh thường lâm thần y. Nam tử lắc lắc đầu. Trạng thái của hắn trước kia, nếu như muốn giết thì cũng không dễ dàng rồi. Ta cưỡng ép rời khỏi Thánh Sơn cứu ngươi, tự thân trạng thái cũng không phải là tốt nhất. Nếu như cùng hắn giao thủ, tùy tiện không thể giết chết. Nếu như kéo dài nửa nén hương, không kịp thời trở về Thánh Sơn, nhục thể của ta cùng với tu vi tất nhiên đã bị hao tổn. Như thế, được không bù nổi mất. Hắn có thể ngăn cản ngài nửa nén hương sao? Nữ tử áo đỏ nghẹn ngào. Sao không thể chứ? Hắn hiến tế ngũ tạng lục phủ, đổi lấy thông thiên lực, đã có thể cùng ta đấu trăm chiêu. Nỏ mạnh hết đà, sức mạnh bùng lên đương nhiên phải mạnh hơn. Nửa nén hương là có khả năng. Nam tử nhàn nhạt nói, nữ tử áo đỏ ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể ngăn cản chủ tử đến nửa nén hương sao? Lâm thần y lợi hại đến như thế sao? Đột nhiên, nữ tử áo đỏ nghĩ đến chuyện gì đó rồi vội vàng hỏi. Lâm thần y... là y võ cường hãn, vậy hắn cùng với vị kia đạo võ thì như thế nào chứ? Nam tử suy tư nói, vị kia đã có thể xưng là thế gian đỉnh phong, cái thế vô song, ta cùng với hắn không khác biệt, ta theo đuổi tiên thần đạo. Mà hắn ta thì vĩnh viễn theo đuổi vĩnh hằng vĩnh sinh, nhưng Lâm Thần Y cùng với vị kia so sánh, ai yếu ai mạnh còn chưa thể biết được. Nữ tử áo đỏ trầm mặc, xuống dưới chữa thương đi. Vâng, thưa chủ tử. Nữ tử áo đỏ trực tiếp đứng dậy, sau đó lui đi. Nam tử đứng ở sườn núi ngắm nhìn phương xa, toàn thân trên dưới lại tràn ra trận trận vầng sáng, như muốn cùng với thiên địa dung hợp. Như thế đứng yên một ngày. Chủ tử, nam tử bước nhanh tới, quỳ trên mặt đất, kích động nói, võ trường sắp hoàn tất rồi, mời chủ thượng tùy thời ra trận tế tự. Nam tử từ từ mở ra mắt, trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ngươi đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Đều ở trong võ trường, rất tốt, chờ tất cả mọi người nhập trận, về sau liền bắt đầu nghi thức đi. Tuân mệnh, người kia vội vàng rời đi. Đêm hôm ấy, tất cả những người xây dựng võ trường bị từng nhóm đưa đến võ trường ngồi lại. Tất cả không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là mệnh lệnh của Trường Thiên Kiêu. Bọn hắn phản kháng không được. Kỳ quang lại một lần nữa nở rộ trước mắt của Phan Lâm. Phan Lâm ngồi xếp bằng, đặt trước mặt là hộp kim cương truyền thừa của Đại Thánh Phạm Thiên. Anh nhìn nó không chớp mắt. Thẩm Liên Hoa cùng Bạch Nan Ly vẫn còn đang tập trung tinh thần để luyện chế đan dược. Lần trước, Thánh Sơn xâm nhập khiến cho đan dược của tập đoàn Dương Quang tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ khuyết. Không lâu, Trường Thiên Kiêu lại muốn nổi lên nhu cầu Phan Lâm cấp bách. Bởi vậy, hai người này không biết ngày đêm ở đây luyện chế dược hoàn. Một lúc lâu sau, một nồi dược hoàn được luyện thành, hai người mồ hôi đầm đìa, nằm ngã trên mặt đất, không còn bao nhiêu khí lực. Vất vả rồi. Phan Lâm đem hộp kim cương thu hồi lại, sau đó đi tới gần hai người đang nằm trên mặt đất kia, thi triển một vài ngân châm. Lâm Thần Y khách khí rồi. Thẩm Liên Hoa nở một nụ cười, sau đó nhìn chiếc hộp trong tay của Phan Lâm nói, Lâm Thần Y, mấy ngày nay, ngài một mực nhìn cái hộp này, nó là cái gì vậy? Có cái gì ảo diệu hay sao? Chiếc hộp này là một đại cổ vật, bên trong là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh. Ta nghĩ muốn từ trong hộp này tìm ra một chút cơ hội, một tia hy vọng. Phan Lâm thở dài, lắc đầu nói, hy vọng sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau đều là hoang mang vô cùng. Lần này ta cùng với Thánh Sơn, tộc trưởng Thiên Kiêu gặp gỡ. Phan Lâm nói, mặc dù ta không có thấy tận mắt hình dạng của hắn ta, nhưng cảm nhận được khí tức của hắn, người này có lẽ thực lực cường hãn nhất. Ta đã không có cách nào suy đoán tu vi của hắn ở bậc nào, nhưng biết được nếu như cùng hắn đối địch, có khả năng ta sẽ không có phần thắng nào cả. Tộc trưởng Thiên Kiêu cường đại như thế hay sao? Bạch Nan Ly chấn kinh, hắn cùng với Phan Lâm, mặc dù quen nhau không bao lâu, nhưng đối mặt với khó khăn nào, Phan Lâm cũng chưa từng toát ra biểu tình như thế. Tộc trưởng Thiên Kiêu thực lực đáng sợ cỡ nào chứ, cho nên ta muốn sớm tính toán, nhưng trước mắt ta nắm giữ thủ đoạn, sợ rằng khó mà ngăn cản hắn ta. Bởi vậy ta mới nghĩ tìm đến Đại Thánh Phạm Thiên trong truyền thừa một cơ hội nhỏ nhoi, xem hắn có thủ đoạn giúp ta chống lại tộc trưởng Thiên Kiêu hay không. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thì ra là thế. Hai người đầy mặt ngưng trọng. Lâm Thần Y, bất luận chúng ta phải đối mặt như thế nào, chỉ cần hết sức là được rồi. Ngài cũng không cần phải lo lắng quá mức. Chúng ta đều có số mệnh. Nếu như đến một khắc này, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng ngài đồng lòng, chung độ nan quan. Thẩm Liên Hoa nhìn Phan Lâm mắt đầy mỏi mệt, có chút đau lòng tiến lên ôn nhu nói, ta biết, cảm ơn ngươi. Phan Lâm gạt ra nụ cười, sau đó đi đến một bên, tiếp tục tham ngộ. Thẩm Liên Hoa nhìn qua Phan Lâm mỏi mệt, đôi mắt có chút ướt át, sau đó xoay người, tiếp tục ngồi trên hỏa lô, luyện chế đan dược. Liên Hoa, Bạch Nan Ly khẽ giật mình, theo lý mà nói, bọn hắn nên nghỉ ngơi một giờ, nhưng mà Thẩm Liên Hoa lại tiếp tục luyện đan, không nghỉ ngơi. Bạch Nan Ly nhìn Thẩm Liên Hoa bên kia, khuôn mặt nhỏ đầy kiên nghị, mơ hồ hiểu ra gì đó, liền cắn răng. Một nồi đan dược ra lò, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hai người cắn chặt hàm răng, xuất ra, luyện chế không phi thăng đan sức mạnh. Liều mạng luyện chế, như thế, lại qua hai ngày, hai người rốt cuộc cũng mệt mỏi mà ngã xuống. Nhưng mà Phan Lâm vẫn ngồi ở vị trí kia, giống như đang tìm hiểu cái gì đó, cũng không biết là đã qua bao lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, bỗng nhiên quay người, cầm lấy chiếc hộp, hướng đến hiệu thuốc bên ngoài mà chạy đi. Lâm thần y, Thẩm Nhiên Hoa suy yếu hô lên, nhưng Phan Lâm cũng không quay đầu lại, liền chạy vội ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng luyện đan, Phan Lâm chạy đến phòng nghiên cứu nơi Từ Chính đang ở. Hiện tại, Từ Chính và những người khác vẫn đang phát triển khuôn vũ khí đã gửi vào 2 ngày trước, chuẩn bị chế tạo dụng cụ, sản xuất hàng loạt vũ khí chuyên dùng để đối phó với ma nhân của Thiên Ma Đạo. Tất nhiên, dự án này quân đội quốc gia cũng có tham gia đầu tư chính thức và muốn sau khi thành công sẽ bổ sung vũ khí cho quân đội. Phan Lâm đẩy cửa tiến vào. Những người bên trong đều giật mình. Lâm Thần Y nhìn thấy Phan Lâm đứng ở cửa, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Từ Chính biết hắn nhất định sẽ có việc phải làm, nên liền vội vàng bỏ xuống việc đang làm trên tay mà tiến lên phía trước. Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Từ Chính, có việc gấp, ông mau giúp tôi làm một việc đi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó lấy ra tấm vải trước đó đã viết lại trong huyệt mộ của Đại Thánh Phạm Thiên, trải lên trên mặt đất. Lâm Thần Y, cái này là sao vậy chứ? Từ Chính nhìn trái, nhìn phải, bối rối. Một đại trận pháp. Đại trận pháp sao? Từ Chính sừng sốt một chút, sau đó cười cười thành tiếng. Lâm Thần Y, tôi chỉ là người nghiên cứu, không phải là võ giả như ngài. Tôi không biết gì về đại trận pháp, là cái gì hết. Ngài nói xem, ngài đưa cái này cho tôi, không phải là bắt thợ thêu đi giết lợn hay sao? Cái này tôi không có chuyên môn, làm sao mà có thể giúp ngài chứ? Vậy ông có thể vẽ được không? Phan Lâm hỏi. Vẽ sao? Chụp ảnh và vẽ lại, thì có ai mà không biết chứ? Vậy thì tốt rồi. Ông cứ nhìn sơ đồ này rồi vẽ lại đi. Từ Chính sừng sốt một chút, cho rằng mình nghe lầm, sau đó kinh ngạc hỏi. Nếu là như vậy, Lâm Thần Y, vì sao ngài lại tìm tôi chứ? Tốt hơn hết, ngài nên tìm một người có nền tảng về hội họa, không phải là tốt hơn sao? Không chỉ là vẽ lại là xong đâu. Tôi muốn ông vẽ thêm một số vị trí đặc biệt nữa. Phan Lâm nhỏ giọng nói. Vị trí đặc biệt sao? Vị trí nào chứ? Từ Chính vội vàng hỏi. Phan Lâm do dự, sau đó đột nhiên đem thứ trong tay đặt ở trên bàn. Từ Chính sững sờ một lúc, kinh ngạc nhìn mấy thứ trên bàn. Nhất thời không nói nên lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 416 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.